Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, chương 024, 0 giờ 0 phút 0 giây. Vương Trạch đưa điện thoại bên trên đếm ngược hình chiếu ra tới. Bày tại Lâm Tiểu Hạ trước mặt bàn bản bên trên. Chúng ta còn có hơn 1 giờ. Vương Trạch nói, không cần quá cấp. Lâm Tiểu Hạ xem kia cái đếm ngược, ánh mắt có một chút mờ mịt. Vương Trạch nhìn như bình tĩnh hai mắt, tinh chuẩn bắt được này cái chi tiết. Trước nói các ngươi phòng bên ngoài video theo dõi. Vương Trạch nhếch lên chân bắt chéo, tiếng nói nhẹ nhàng lại đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng, như là tại cấp chính mình học sinh giảng bài. Các ngươi ra gần đây phòng bên ngoài video theo dõi tổng cộng có 9 nơi. Các ngươi chung cư thang máy, cửa lầu, hành lang song đoan toàn cảnh theo dõi, cùng với ngoài cửa sổ cảnh đường phố toàn phương vị video. Tại xác định các ngươi phòng bên trong theo dõi lọt vào bóp méo đồng thời, cảnh sát điều tra vụ án phát sinh phía trước sau nửa ngày thời gian bên trong, sở hữu xuất hiện tại này 9 nơi video theo dõi bên trong nhân vật, bọn họ hành động cùng lời khai đều là đối ứng, lẫn nhau không có thông cung khả năng. Hơn nữa ngươi biết sao, không khí bên trong tồn tại rất nhiều tro bụi, mà hiện tại kỹ thuật đã có thể thông qua video theo dõi đánh dấu một ít đặc biệt tro bụi. Thực may mắn, tại án phát trước sau 3 cái giờ bên trong, mấy chỗ có thể chụp tới các ngươi cửa ra vào cùng cửa sổ theo dõi bên trong, đều nổi lơ lửng có thể đánh dấu tro bụi hàng mẫu. Thông qua nghiên cứu này đó tro bụi vận động lộ tuyến ăn khớp tính, cũng có thể xác định phòng bên ngoài video theo dõi cũng không có bị bóp méo. Từ nơi này chúng ta có thể đề luyện ra một cái tin tức vụ án phát sinh lúc sau, mãi cho đến cảnh sát ra trận, không có người ra vào qua ngươi ra. Đáng tiếc phòng bên trong đều có không khí tinh lọc hệ thống, không có thể đánh dấu cho bụi. Bất quá chúng ta cũng so đối ra một ít chi tiết nhỏ, chứng minh phòng bên trong theo dõi lọt vào hung thủ bóp méo. Lâm Tiểu Hạ, ngươi có phải hay không cũng tò mò, ngươi đồng bạn, hoặc là nói Ôn Toàn đồng bạn, rốt cuộc sửa chữa phòng bên trong theo dõi cái gì nội dung? Lâm Tiểu Hạ ngẩng đầu nhìn một chút Vương Trạch, nàng mặt không có chút máu, nhưng còn là cúi đầu, hít mũi một cái, tiếp tục không nói một lời. Vương Trạch lạnh nhạt nói, căn cứ chúng ta phục hồi như cũ ra phục vụ khí số liệu, chúng ta phát hiện ngươi xác thực có được không ở tại chỗ chứng minh. Lâm Tiểu Hạ mày nhíu lại, nàng muốn mở miệng nói một câu, nếu như là này dạng vậy tại sao còn muốn thẩm ta, này dạng lời nói. Nhưng lời đến khóe miệng, lại nuốt xuống, giữ yên lặng liền có thể chịu đựng được. Vương Trạch phối hợp nói, bị sửa đổi phục vụ khí tin tức biểu hiện, người tại Lê Minh Nhai bên trong dùng mạng lưới điện thoại lặp đi lặp lại liên lạc người chết đối Phương Quân chưa tiếp sau, 9 giờ 48 phân offline xem xét người chết tình huống, cũng rất báo tường cảnh, sửa chữa phía trước phục vụ khí tin tức bên trong, người là tại 9 giờ 13 phân online, 9 giờ 48 phân offline, điều này nói rõ cái gì? Lâm Tiểu Hạ có chút không hiểu, nói thật, nàng đã bị này liên tiếp thời gian quấn choáng. Vương Trạch nói, này này nói rõ thật, phục vụ khí tin tức sửa chữa trước sau, ngươi không ở tại chỗ chứng minh đều thành lập. Nói cách khác, đối phương sửa chữa phục vụ khí tin tức, cũng không phải là muốn vì ngươi cung cấp không ở tại chỗ chứng minh. Vương Trạch ngón tay gõ bàn, một cái, ngươi không ở tại chỗ chứng minh là từ hai bộ phận cấu thành. Phòng bên trong theo dõi, phục vụ khí cùng cabin dinh dưỡng số liệu, cái sau đã cũng đủ rửa sạch ngươi phạm tội hiểm nghi. Vậy đối phương lại vì cái gì phải sửa đổi phòng bên trong theo dõi? Rất rõ ràng, là tại che lấp tương đối mấu chốt tin tức. Lâm Tiểu Hạ hô hấp hơi có chút gấp rút. Vương Trạch tiếng nói lại càng phát trầm thấp, hai mắt nhìn gần Lâm Tiểu Hạ, nhanh chóng nói, tỉ như cùng ngày 9 giờ tối, ngươi cùng ngươi trượng phu tại offline chạm mặt, lại lần nữa xác nhận chỉnh cái hành động, ngươi khuyên hắn lại suy nghĩ một chút, hắn thái độ lại thực kiên quyết là hắn khẩn cầu ngươi giúp hắn. Đúng không? Lâm Tiểu Hạ hô hấp gần như dừng lại mấy giây. Vương Trạch ngữ tốc thả trì hoãn, Ngươi kỳ thật biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì? Sau khi lên mạng cố ý kêu lên chính mình trước tiên hẹn xong bằng hữu. Tại Lê Minh Nhai quán cà phê cùng trượng phu chạm mặt sau. Dựa theo chuẩn bị trước kịch bản nói chuyện phiếm. Nhưng đương cái kia quái vật xuất hiện lúc, ngươi vẫn là bị hù đến. Ngươi đầu óc trống rỗng. Quên chính mình muốn nói lời nói. Nhưng này không quan trọng. Ôn Toàn xem ngươi liếc mắt một cái. Thái độ rất bình tĩnh cùng đối phương đối thoại. Rất nhanh, cái kia quái vật kêu lên Ôn Toàn tên ôn nhuận như ngọc. Ngươi trượng phu đột nhiên bộc phát diễn kỹ. Hắn trừng mắt, toàn thân run rẩy, thực hoảng sợ nói làm sao ngươi biết ta này cái ít. Ngươi cũng nhớ tới chính mình lời kịch. Nói câu không là, các ngươi tại làm cái gì? Đúng không? Lâm Tiểu Hạ toàn thân run rẩy, nàng ngẩng đầu nhìn Vương Trạch, mắt bên trong đầy là không thể tin. Hắn như thế nào biết tất cả? Theo dõi phòng bên trong, mấy cái nhân viên cảnh sát hai mặt nhìn nhau, đều cảm thấy này có chút khó tin. Nhưng có nữ cảnh sát viên không nhịn được cô. Này không đều là Lê Minh Nhai kia đoạn video trình hiện nội dung sao? Mặt khác nhân viên cảnh sát giờ phút này cũng phản ứng lại đây. Vương Trạch nhìn như nói rất nhiều vụ án phát sinh tình hình suy luận. Nhưng hơn phân nửa đều là tại thuật lại video nội dung. Nhưng lúc này lại nhìn Lâm Tiểu Hạ trạng thái. Một bên dụng cụ hiển lộ ra các loại số liệu. Cho thấy nàng đã xuất hiện rất lớn cảm xúc ba động. Phanh, Vương Trạch ngón tay làm ra nổ súng động tác. Ngươi trơ mắt mà nhìn chính mình trượng phu tại Lê Minh Nhai nhân vật ảo bị đánh chết. Ngươi đáy lòng rõ ràng. Giờ phút này offline chính phát sinh cái gì? Ngươi trượng phu xuyên trò chơi thiết bị ngồi tại chính giữa thư phòng ghế bên trên. Hắn kết thúc chính mình sinh mệnh. Dựa theo kế hoạch, ngươi bắt đầu không ngừng cho hắn gọi điện thoại. Ngươi đương nhiên biết, này đó điện thoại sẽ không có người nghe. Nhưng ngươi nhất định phải đợi đủ hơn 10 phút. Lấy tại trên tổng thể kéo dài cảnh sát ra trận. Đúng không? 9 giờ 48 phân. Ngươi offline. Xem đến phòng ngủ bên trong tình hình, ngươi dọa sụi lơ tại mặt đất bên trên, bị sửa đổi phòng bên trong video theo dõi sở che lấp khác một bộ phận. Liền là ngươi kế tiếp hành động, chúng ta xem đến video bên trong, ngươi gọi điện thoại báo cảnh sát, sau đó liền tiến vào người chết phòng ngủ, thoát ly video phạm vi, trong phòng ngủ lưu lại vết chân của ngươi cùng sinh vật học tin tức. Ngươi muốn cấp người một loại ngươi hoảng loạn thất thố cảm giác. Trên thực tế ngươi nhất định phải hoàn thành này cái kế hoạch phần mấu chốt nhất đem hung khí phá. Dài, đúng không? Lâm Tiểu Hạ đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt đã ngấn đầy nước mắt. Môi tại không ngừng run rẩy. Đột nhiên nghẹn ngào khóc lên. Nàng ánh mắt bên trong mang tuyệt vọng. Cơ hồ dùng tận lực khí toàn thân. Nhưng tiếng nói lại hết sức yếu ớt. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết ngươi không muốn lại nói. Cầu ngươi, Vương Trạch nhắm mắt lại. Nhẹ thở nhẹ một cái. Phương hướng đúng rồi. Lại bỏ hết thảy dư thừa tin tức. Này cái bản án có thể đơn giản hóa vì. Một cái phong bế hoàn cảnh. Một đôi phu thê. Phu thê một bên chết vong. Có thể sắp xếp tổ hợp ra phạm tội tình hình một cái tay cũng có thể đếm được. Căn cứ hiện hữu chứng cứ suy luận. Có khả năng nhất xuất hiện tình hình. Liền là Ôn Toàn động thủ giết chính mình, mà Lâm Tiểu Hạ hiệp trợ chỉnh cái hành động. Theo Lâm Tiểu Hạ offline báo cảnh sát đến hiện trường. Trong lúc này 12 phút thời gian bên trong, nếu như đặt tại phòng khách phòng bên trong theo dõi lọt vào sửa chữa. Ai cũng không biết Lâm Tiểu Hạ tại này cái thời gian có thể làm cái gì. Trước đây cảnh sát phá án chú ý điểm đều tập trung tại vụ án phát sinh đến Lâm Tiểu Hạ báo cảnh. Sát này cái đoạn thời gian, hiện tại, Lâm Tiểu Hạ cảm xúc đã sụp đổ, kế tiếp mới là quan trọng nhất khâu. Vương Trạch vừa rồi mơ hồ hóa rất nhiều chi tiết, tỉ như Ôn Toàn khi chết. Hắn chỉ nói là Ôn Toàn ngồi tại ghế bên trên. Kết thúc sinh mệnh, bản án mấu chốt nhất hung khí còn không có xác định. Bản án sau lưng bí ẩn, kia cái u linh thân phận tin tức, này đó tin tức. Kế tiếp đều có thể theo Lâm Tiểu Hạ miệng bên trong đạt được. Vương Trạch tự nhiên không thể trực tiếp hỏi Tuân. Này đó vấn đề nếu như trực tiếp ném đi ra. Chỉ có thể gây nên Lâm Tiểu Hạ cảnh giác. ngươi kỳ thật rất yêu hắn, đúng không? Hắn đối ngươi tình cảm cũng rất sâu. Phòng ngủ của hắn cùng thư phòng bên trong bày biện các ngươi hai cái chụp ảnh chung. Thực có ý tứ, chi tiết là hắn đem các ngươi chụp ảnh chung bày tại hắn offline liền có thể xem đến. Vị trí, ngươi có chút không có thể hiểu được. Hắn vì cái gì muốn bỏ xuống ngươi cùng này cái nhà? Ta xem qua các ngươi mấy năm trước hội chẩn ghi chép. Các ngươi rõ ràng nghĩ muốn một cái bảo bảo. Thế công của hắn vẫn còn tiếp tục. Lâm Tiểu Hạ đã khóc không thành tiếng. Cùng lúc đó, Tề Mính trụ nhân chứng gian, liên tục kiên trì tại cương vị tiểu trợ thủ, nhịn không được che miệng ngáp một cái. Nhưng cho dù là ngáp, nàng hai mắt vẫn như cũ trừng đến lớn nhất, sợ chính mình bỏ sót cái gì tin tức. Oa, oa oa, hình chiếu màn hình góc tung ra một chỉ ếch xanh nhỏ. Ếch xanh miệng rộng mở ra, phun ra một chỉ phong thư. Này là nên diễn đàn dùng hộ cấp nàng phát tới PM. Kia mấy chỗ đặt sẵn đỉnh thiếp hiện tại nhiệt độ đã hạ thấp rất nhiều. Nhưng hồi phục thiếp từ còn là hết sức nhanh chóng. Phát thiếp người Tề Mính PM, liền thành hữu hiệu phản hồi con đường. Tề Mính nhanh nhẹn địa điểm mở phong thư. Bên trong bắn ra liên tiếp hình ảnh. Tề Mính ban đầu cũng không có quá để ý. Nàng đã tiếp vào quá nhiều PM. Nhưng nàng đảo qua hình ảnh sau, như là như giật điện run lên, nhíu mày tử phân biệt rõ ràng nhận hình ảnh bên trong hình ảnh. Trước mặt mấy chương hình ảnh nội dung đều là một vị cơ bắp nam đại thúc. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra, này là trò chơi bên trong giả lập hình tượng. Kia có điểm khoa chương 8 phiết hồ, xinh xắn màu hồng lông mày, còn có phong tao quần yếm, đều để người ấn tượng thập phần khắc sâu. Phía trước mấy chương hình ảnh một bên đều có nho nhỏ tin tức đánh dấu. Độc đao cầu say, Tề Mính ánh mắt rời xuống. Cuối cùng một tấm hình là một chương ảnh sinh hoạt. Nhất danh hơi gầy trung niên nam nhân ngồi tại văn phòng bên trong. Đoàn cà phê, đối chụp ảnh người ngẩng đầu cười. Nhíu mày, mà này chương ảnh chụp. Tề Mính nắm lên đồng hồ. Hình chiếu màn hình cũng theo đó xê dịch. Nàng nhanh chóng điểm kích mấy lần mau lẹ ấn phím. Hình chiếu bình phong bên trong xuất hiện liên tiếp ảnh chụp. Này là nàng trước đây đi điều tra cướp máy bay án người nhà lúc. Tại cướp máy bay người nhà bên trong quay chụp đến lấy chứng ảnh chụp. Trong đó có một chương là cướp máy bay người A Tề Trinh cùng cướp máy bay người B Trịnh Văn Chính. Chụp ảnh chung, căn cứ Tề Trinh thê tử miêu tả. Này là bọn họ hai cái hơn 10 năm trước mới quen, sau đó không lâu cùng nhau đi câu cá lúc chụp được ảnh chụp, cảm thấy không tồi liền đóng dấu ra tới, vẫn luôn bày tại Tề Trinh thư phòng. Chụp ảnh chung bên trong Trịnh Văn Chính còn là tóc đen đầy đầu. Cùng này cái PM phát tới cuối cùng một tấm hình, có thể xác định liền là cùng một người. Tại PM phía dưới cùng viết, đại trợ lý ngươi hảo. Này là ta ba nhất danh về hưu đồng sự. Lúc ấy bọn họ cùng nhau chơi đùa kia khoản sáng thế Titan trò chơi. Ta ba mơ hồ nhớ rõ Ôn Nhuận Như Ngọc này cái tên. Còn nói này cái độc đao là Ôn Nhuận Như Ngọc cố định đội đồng đội. Hy vọng có thể giúp đến các ngươi. Mũ mũ Tề Mính đằng một tiếng đứng lên. Chỉ cảm thấy chính mình miệng đắng lưỡi khô. Đầu gối đụng tới bàn một bên cũng bất giác đau đớn. Cướp máy bay người B là Ôn Toàn cố định đội đồng đội. Nàng thậm chí quên chính mình có thể cấp Vương Trạch gọi điện thoại. Cũng không để ý chính mình còn mặc đồ ngủ. Sao khởi đồng hồ liền phóng tới cửa ra vào. Ta lão bản tại kia. Thứ ba phòng thẩm vấn. Mau dẫn ta đi. Xảy ra vấn đề lớn. Điều hành đại sảnh. Các nơi bận rộn nhân viên cảnh sát xử lý đỉnh đầu sự vụ. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy xó xỉnh bên trong tiếng bàn luận xôn xao. Không biết là ai đột nhiên hỏi một câu. Này cái đếm ngược có phải hay không hư mất? Bận rộn bên trong nhân viên cảnh sát nhóm nhao nhao ngẩng đầu. Nhìn hướng hình chiếu bình phong bên trong màu đỏ sậm đếm ngược. Cái kia vốn là dựa theo tiết tấu nhảy lên dây bộ giờ phút này đột nhiên như là bị án ra tốc khóa. Ào ào không ngừng rút lui. Một bên phân bộ chữ số cấp tốc trượt xuống. Cơ hồ chỉ là hơn mười mấy giây liền ăn đi sở hữu chữ số. 0 giờ 0 phút 1 giây. 0 giờ 0 phút 0 giây.